Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 958, dài dòng thang máy. Phù phù, mắt thấy không cách nào tiến nhập chỗ tránh nạn hướng Tần đại sư hội báo. Trương tướng quân gấp vẻ mặt mồ hôi lạnh, nóng ruột phía dưới, cũng là phù phù một tiếng quỳ xuống, thỉnh cầu nói: Mos đại nhân, bản tướng quân quả thật có việc gấp, cần hướng Tần đại sư trước mặt hội báo, mời dàn xếp một cái. Cái này, Mos thanh âm kinh ngạc một cái, ở trên địa cầu sinh sống thời gian dài như vậy, sau đó Mos đã minh bạch, người đến loại này không gì sánh được nhỏ yếu chủng tộc. Đối với quỳ xuống, cực kỳ coi trọng, thậm chí so với sinh mệnh đều trọng yếu. Vị này Trương tướng quân nếu quỳ xuống, có thể thực sự có chuyện gì gấp. Trương tướng quân, ta sẽ đi qua chủ nhân lưu ở địa cầu hư ảnh, tới thông báo chủ nhân từ thần vực bên trong phản hồi. Người trước đi 29 tầng phòng họp. Các loại, chờ, chủ nhân a. Mos thanh âm vang lên. Chợt, bịch, một tiếng, đại môn mở ra. Ân, bây giờ trái đất người chơi tiến nhập thần vực, đã không phải là tinh thần tiến nhập, mà là mở ra một đạo không gian môn trực tiếp tiến nhập thần vực thế giới. Mà tiến vào thần vực sau đó, cũng sẽ ở trái đất lưu lại một hư ảnh, để mà phản hồi trái đất. Như vậy, cảm ơn Mos đại nhân. Chứng kiến đại môn mở ra, Trương tướng quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh 837 tiến bước vào chỗ tránh nạn bên trong. Cái tòa này chỗ tránh nạn, hắn đã từng tới mấy lần, mỗi một lần đều bị bên trong Titan khoa học kỹ thuật khoa huyễn phong cách rung động thật lâu. Nhưng giờ khắc này, Trương tướng quân đã không có tâm tư thưởng thức tòa kiến trúc này, mà là rất nhanh tiến nhập thang máy, nhấn 29 tầng, ấn phím. Ông, thang máy chuẩn bị đóng cửa. Trương tướng quân lại gấp kẹp trên cánh tay văn kiện. Mặt trên có Yến Kinh phương diện tuyệt mật hồ sơ, có 1520 chữa bệnh tiểu tổ khẩu cung, có Lạc Phi ảnh chụp. Cùng với Trương tướng quân suy đoán, chỉ cần đem những thứ này văn kiện giao cho Tần đại sư, tin tưởng lấy Tần đại sư cái kia siêu việt thần linh thực lực, có thể dễ dàng diệt trừ cái thân phận này không rõ lai lịch đẹp nữ hội trưởng Lạc Vi. Mà vừa nghĩ tới vị kia đẹp nữ hội trưởng, Trương tướng quân còn có chủng sợ run lên cảm giác. Đến từ dị thế giới, ở trái đất ẩn núp mấy năm, cũng trở thành Giang Nam chiến khu nhất cường thế lực một trong, càng trở thành Tần đại sư bên người thân mật nhất nữ tính một trong. Cái này Lạc đại hội trưởng tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Bất quá may mà, chỉ cần Tần đại sư biết được chân tướng phía sau, như vậy tất cả liền đều muốn kết thúc. Bịch, lúc này, gần bế quan cửa thang máy, đột nhiên đưa vào một con tuyết trắng như ngọc tay nhỏ bé. Bởi cái tay này duyên cớ, cửa thang máy lại một lần nữa bị bắn ra, một cái chân trắng, màu đỏ áo đầm mỹ thiếu nữ chân thành đi vào thang máy. Chứng kiến cái này mỹ thiếu nữ, Trương tướng quân lập tức không khỏi thần sắc bỗng nhiên chấn động, hai mắt không ngừng run rẩy, phảng phất tựa như chứng kiến quỷ giống nhau. Mặc dù là một vị chấp trưởng nhất phương tướng quân, lúc này Trương tướng quân cũng không khỏi có chút thất thố, nhưng may mà rất nhanh trấn tĩnh lại. Trương tướng quân, dường như ngày hôm nay chứng kiến bản hội trưởng có chút khẩn trương a. Lạc Vi đè xuống 30 tầng cái nút, sau đó đóng cửa thang máy, ánh mắt rời về phía Trương tướng quân, có chút ngoạn vị cười nói: Nào có thể là gần nhất công tác quá bận rộn a. Gần nhất theo thần vực cùng hiện thực dung hợp, có không ít nước ngoài người chơi đi tới đường biên giới, chuẩn bị nhập cư trái phép vào quốc nội, phiền phức chết. Trương tướng quân cười ha hả cười nói, ánh mắt thì khẩn trương nhìn chằm chằm thang máy màn hình. Ân, trước mắt vị mỹ nữ này hội trưởng thực lực của bản thân. Sợ rằng cùng vẻ đẹp của nàng giống nhau khủng bố, cùng đối phương đợi cùng một chỗ, Trương tướng quân luôn cảm giác một loại phát ra từ đáy lòng. Ai xa, sợ hãi, a, Trương tướng quân, ta lúc trở lại nhưng khi nhìn thấy, người mang binh tướng Hương cung trong nhóm biệt thự ba vòng. Bên ngoài ba vòng bao vây, Trương tướng quân, ngươi cái này lại là có ý gì? Lạc Vi cái kia họ Cảm khóe miệng hơi nhếch lên. Cái này, thuộc hạ cũng là lo lắng Tần đại sư an toàn, cho nên phái sĩ binh phụ trách thủ vệ. Trương tướng quân vội vã tìm một lý do, ánh mắt dư quang thì đang không ngừng nhìn thang máy màn hình. 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, chỉ cần thang máy đến rồi 29 tầng. Như vậy là hắn có thể tránh né vị này Lạc đại hội trưởng. Tiếp lấy, Trương tướng quân lại cùng Lạc Vi tán gẫu vài câu. Tuy là đều là chuyện phiếm, nhưng hắn lòng bàn tay, phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Trong lòng thì ngóng trông thang máy nhanh lên một chút đến 29 tầng. 5 tầng, 7 tầng, 10 tầng, 15 tầng, 20 tầng, 25 tầng. Chẳng biết tại sao, hôm nay thang máy dường như so với ngày xưa vận hành chậm một chút, phảng phất qua mấy phần đồng hồ, thang máy mới rốt cục bò đến đệ 28 tầng. Chỉ lát nữa là phải đạt đến phòng họp chỗ ở 29 tầng. Trương tướng quân dường như một mực xem thang máy tầng trệt, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp sao? Lạc Vi dựa vào thang máy kim loại bản nhẹ giọng dò hỏi. Không có, không có, Trương tướng quân qua loa lấy lệ nói, cước bộ thì hướng cửa thang máy đi tới. Ân, lập tức tới ngay 29 tầng. Hắn rốt cục có thể thoát khỏi vị này Lạc đại hội trưởng. Trong lòng cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Lạc Vi lại đột nhiên lại hỏi. Được rồi, Trương tướng quân, nghe nói ngươi từ Yến Kinh phương diện điều một phần cơ mật hồ sơ. Còn giam phụ trách trị liệu cho ta trái tim tật bệnh 1520 chữa bệnh tiểu tổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Răng rác, nghe Lạc Vi lời nói, Trương tướng quân trong lòng uyển như đánh xuống một đạo thiểm điện. Mồ hôi hột không ngừng từ cái trán chảy ra. Thì ra, chính mình điều tra đối phương sự tình, vị này Lạc đại hội trưởng đã biết được. Bất quá, Trương tướng quân cũng không muốn trả lời, bởi vì thang máy đã đến 29 tầng. Hắn chuẩn bị ra thang máy trước lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.